Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36: Xin giúp đỡ. Hưu, Nải Đặc thân hình bay ngược 4 mét, đập ầm ầm tại vách tường bên trên, phát ra một trận trầm đục. Mặt này nhiều năm bộc phơi gió táp mưa xa vách tường. Tại hắn cái kia cường tráng thân thể mãnh liệt va chạm hạ không chịu nổi gánh nặng, lập tức sụp đổ, lại lần nữa phát ra một trận oanh minh, kích thích một trận hất bụi, cơ hồ đem hắn ngã xuống đất thân hình bao phủ. Mà tại vách tường mặt khác không đến 3 mét, chính là Ngải Địch ngã trong vũng máu thi thể. Luyện thần hiển thánh, Ngải Đặc trong miệng chảy máu, gắt gao trừng mắt Bách Lý Thanh Phong, ánh mắt phảng phất đang nhìn một cái quái vật. Hô, Bách Lý Thanh Phong thật dài thở ra một hơi, đình chỉ thiên ma giải thể thuật đối với nhục thân giải phóng mang tới phụ tài. Dựa vào vách tường, một thanh ngồi xuống, mệt mỏi, đau nhức, cũng may sự tình, rốt cục giải quyết. Ngải Đặc khả năng này mang đến tinh phong huyết vũ đáng sợ hậu hoạn cũng bị hắn bóp chết tại trong trứng nước. Không chỉ luyện thần hiển thánh, còn có thiên ma giải thể thuật. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt rơi xuống Ngải Đặc thân bên trên nói một câu: thiên ma giải thể thuật. Ngải Đặc hồi tưởng một phen Bách Lý Thanh Phong vừa rồi thân bên trên bạo phát đi ra cái kia cỗ cuồng bạo hung lệ khí tức, lập tức đau thương cười. Thiên ma giải thể thuật, người biết được cha con chúng ta không có khả năng từ bỏ các người Bách Lý ra lực lượng sau cư nhiên như thế quả quyết cùng cha con chúng ta lấy mệnh tương bác, không tiếc bỏ qua rộng rãi tiền đồ cũng muốn đem cha con chúng ta giết chết. Tốt đoạn quyết, hảo phách lực, Bách Lý Thanh Phong, ta xem thường ngươi. Bách Lý Thanh Phong cứ việc ngầm trộm nghe được có chút không đúng, nhưng Ngải Đặc phụ tử sẽ không bỏ qua bọn hắn Bách Lý ra lại là sự thật. Không chỉ Ngải Địch nói, trước mắt từ Ngải Đặc trong miệng đồng dạng được chứng minh. Bởi vậy, đánh chết hai người phụ tử bọn hắn, hắn cũng không hối hận, không thẹn với lương tâm. Vì bảo hộ người nhà, vì bình tĩnh sinh hoạt, tất cả tội ác, hắn nguyện một mình gánh chịu. Bách Lý Thanh Phong ngồi, hơi hơi híp mắt, ung dung nhìn qua bầu trời đêm, thần sắc hiển đến vô cùng bình tĩnh, mà Ngải Đặc thì là lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ngũ tạng lục phủ của hắn đã bị Bách Lý Thanh Phong toàn bộ đánh nát, lại tiên tiến y thuật cũng cứu không được hắn. Nhưng hắn vẫn chống đỡ, nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong, nhìn xem hắn bình tĩnh như vậy ngồi, tựa hồ đang hưởng thụ lấy sinh mạng một khắc cuối cùng thời gian. Sau đó giống như hắn, lẳng lặng chờ đợi tử vong tiến đến, ai có thể nghĩ tới, ủng có tương lai tươi sáng hắn sẽ chết ở đây a một người trẻ tuổi tay bên trên. Vẫn là bị đối phương lấy thiên ma giải thể thuật, dùng ngọc đá cùng vỡ thảm liệt phương pháp sinh sinh liều chết. Quả nhiên, vĩnh viễn không nên xem thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Cho dù là bọn họ điều tra được rõ ràng, tự cho là hết thảy đều tại nắm giữ ở trong người, tại bị bước đến cực hạn về sau, vẫn khả năng chó cùng rứt dậu, đem bọn hắn kéo vào vạn kiếp bất phục. Đáng tiếc, hắn hiểu được lý do này về sau, đã muộn, sinh mệnh lực rất ương ngạnh, thế mà còn chưa có chết. Một lát, Bách Lý Thanh Phong thanh âm đột nhiên truyền tới, đem lâm vào nhàn nhạt u buồn, hối hận, tiếc nuối bên trong Ngải Đặc tư duy gọi tỉnh lại. Ngải Đặc trong mắt có chút tan rã tiêu cự thoáng ngưng lại, lực chú ý một lần nữa tập trung đến Bách Lý Thanh Phong thân bên trên, cười thảm nói: ngươi dùng thiên ma giải thể thuật cũng không sống nổi. Tiềm lực của ngươi, tương lai có hy vọng chiến tranh cấp. Ta có thể nhìn xem ngươi một cái thiên tài như vậy cùng ta chôn cùng. Miễn cưỡng, cũng đáng, chôn cùng. Ta chỉ là mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Bách Lý Thanh Phong có chút im lặng. Hắn vừa mới nghỉ ngơi một hồi, Thiên ma giải thể thuật di chứng đã nhẹ một chút. Hắn một lần nữa đứng lên, mặt không thay đổi đi vào ngải đặc trước người. Ngải đặc mượn bóng đêm, nhìn xem sắc mặt thế mà ẩn ẩn một lần nữa trở nên có một tia hồng nhuận Bách Lý Thanh Phong. Chợt mở to hai mắt, kích động trong lòng khó có thể tin. Làm sao có thể, ngươi, cảm xúc biến hóa, cái kia miệng dáng chống đỡ lấy không tiêu tan khí lập tức tiết ra. Một ngụm máu tươi, lại lần nữa từ trong miệng hắn phun ra mà ra. Phốp, Bách Lý Thanh Phong đưa tay, nắm tay, nhắm ngay ngải đặc huyệt thái dương yếu hại. Hiện tại, ta đưa ngươi cùng phụ thân ngươi đoàn tụ. Quái vật, ngải đặc trừng mắt Bách Lý Thanh Phong. Chật vật lại phun ra ba chữ. Biểu lộ lập tức cứng ngắc, ngưng kết, khí kiệt, bỏ mình. Bách Lý Thanh Phong giơ quyền, dừng lại một giây, chết rồi. Cuối cùng một quyền này hắn vẫn là không có tiếp tục đánh xuống. Phụ tử các người cứ việc cùng hung cực ác, nhưng người chết vì lớn. Cái kia sợ các ngươi khi còn sống lại thế nào âm hiểm ác độc, lại thế nào tâm ngoan thủ lạt, lại thế nào lang tâm cẩu phế, lại thế nào mặt người dạ thú, lại thế nào táng tận thiên lương, động lòng người chết như đèn diệt. Ta Bách Lý Thanh Phong đường đường chính chính, còn không đến mức ngược đãi thi thể của các ngươi. Từ nay về sau ân oán của chúng ta cũng xóa bỏ. Bách Lý Thanh Phong thì thào nói một tiếng, thu quyền, tiếp tục ở một bên ngồi xuống. Một phương diện, nghỉ ngơi một chút, một phương diện khác, vạn nhất những này xảo quyệt hạng người có cái gì bình tức thuật có thể giả chết làm sao bây giờ? Hắn Bách Lý Thanh Phong bất quá mới ra đời người mới một viên. Luận đến kinh nghiệm giang hồ làm sao có thể cùng ngài địch phụ tử so sánh. Bởi vậy hắn chỉ có thể dùng cái này loại đần biện pháp. Chầm chầm hơn nửa canh giờ, không ai có thể tải không hô hấp, huyết dịch không lưu động tình huống dưới kiên trì nửa giờ. Đêm lạnh như nước, vứt bỏ công trường yên tĩnh vắng vẻ, lại thêm bên trên lại là buổi tối, cũng không có người hiếu kỳ đến đây. Bách Lý Thanh Phong nhìn chầm chầm nửa giờ, vững tin ngài địch phụ tử thật đã chết rồi về sau. Một lần nữa đứng dậy, mà trải qua nửa giờ tu dưỡng, thân thể của hắn cũng khôi phục lại, chính là ngực vẫn ẩn ẩn thấy đau. Mau đi trở về đi, hôm nay buổi tối liền không đọc sách, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai hẳn là có thể không đau. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến, vỗ vỗ thân ngồi trên mặt đất bên trên làm bẩn một chút quần. Đi đại khái 300 mét, tại ven đường một cái trạm xe buýt bài ngừng lại, đợi 4 phút, lên xe buýt, hướng Hạ Nhĩ Đại học phương hướng mà đi. Duy ổn tiểu tổ chết một cái người phụ trách, chuyện này tại Hạ Á tự nhiên đưa tới không ít gợn sóng. Nhưng, không có có người đem chuyện này kéo tới Bách Lý Thanh Phong thân bên trên. Ngài địch phụ tử tới đây, vai gánh trách nhiệm nặng nề. Bản thân liền xúc động rất nhiều người lợi ích, cùng nhiều phe thế lực phát sinh ma sát. Bách Lý gia quyển này thổ thế lực mặc dù tại ma sát phạm vi bên trong, nhưng bất kỳ người, chỉ cần thoáng điều tra một chút Bách Lý gia tình cảnh hiện tại liền biết. Chỉ có một cái Bách Lý trường không đem ra được, Bách Lý gia tuyệt đối không làm gì được ngài địch phụ tử nửa phần. Huống chi vụ án phát sinh lúc ấy Bách Lý Trường không đang cùng một chút lão hữu tại thị trấn. Bên trên quảng trường bên trên ca hát khiêu vũ đánh thái cực. Có minh xác không ở tại chỗ chứng minh. Bách Lý Thanh Phong sinh hoạt rốt cục lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ngày thứ hai buổi chiều, gãy mất hai cây xương sườn không sai biệt lắm đã mọc tốt. Bách Lý Thanh Phong ở trường học nhà ăn bữa tối. Lại trở lại chính mình Thanh Nguyên Sơn Hạ mua trong viện. Mở ra máy tính, trèo lên mưa kiếm giang hồ. Trước đi nhìn một chút công pháp khu. Công pháp khu không có gì thay đổi. 1.084 cửa. Moderator còn không có xuất viện a. Không biết lúc nào mới có thể đổi mới. chờ đổi mới thời gian thật thống khổ. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, nhìn chằm chằm cái kia 1,084 môn công pháp tìm kiếm. Tại cùng ngải địch phụ tử trong giao chiến, hắn ý thức được thiếu sót của mình, cho nên dự định học một cửa tăng cường nhục thân cường độ hoành luyện pháp cửa. Thiết Nguyên Công, nhìn danh tự liền biết đẳng cấp không được. Kim Cương Bất Hoại Thể, tựa hồ có chút đại trung hóa. Hỗn Độn Thần Thể, màu đen cùng màu trắng hỗn hợp lại cùng nhau là hỗn độn. Không có tật xấu. Bách Lý Thanh Phong tìm tòi một lát, trong diễn đàn 1,084 loại pháp trong môn hoành luyện chi pháp không nhiều, chỉ có 19 cửa. Hắn từng cái nhìn một lần, cũng không hài lòng. Đây chính là có thế giới của võ giả. Hắn không cầu luyện đến cảnh giới trí cao sau có thể nhục thân kháng đạn hạt nhân, nhưng làm gì cũng phải bảo vệ tốt Gatling đi. Có thể những này pháp cửa kháng trụ đường kính nhỏ tay súng đạn đều không có, quả thực là đang nói đùa. Bách Lý Thanh Phong có tự mình hiểu lấy. Hắn bước vào giang hồ đến nay bất quá mấy tháng, thường thức so với những người khác đến kém đâu chỉ một đinh nửa điểm. Bởi vậy, không hiểu liền hỏi, khiêm tốn thỉnh giáo. Lập tức hắn đăng nhập phần mềm chat, tuyên bố tin tức, các vị cao thủ, ta là một cái hướng tới hòa bình, không thích tranh đấu võ giả, chỉ cầu tao ngộ nguy cơ lúc có thể bảo toàn tự thân là được. Không biết các vị nhưng có cái gì đứng đầu nhất khổ luyện pháp cửa đề cử. Ta không sợ khó luyện, cũng không sợ có tác dụng phụ, phòng ngự hiệu quả càng mạnh càng tốt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.